Hiểu Nhu thấy chú mình từ từ nâng hông lên, căn dương vật thâm đen kia cũng theo đó rời khỏi huyệt thịt của cô từng chút, trên thân dương vật dính đầy dịch trắng và dịch nhảy trong suốt, cả căn phòng dần dần tràn ngập hương vị khiến người ta đỏ mặt. Trần Nguy Nga rút cho quy đầu ra tới cửa lồn rồi lại lần nữa nhấn hông xuống, đưa nguyên cây dương vật nhét trở lại trong lồn của cô cháu gái. A, quy đầu to tròn lại đụng vào điểm G của Hiểu Nhu lần nữa, khiến Hiểu Nhu không nhịn được sự hãi, kêu lên. Tuy rằng tốc độ của chú cô không nhanh nhưng mỗi một lần đâm vào thì lực độ lại tăng thêm một phần. Phạch, phạch, phạch, tiếng tinh hoàn đập lên mông cô cũng càng ngày càng to. Trần Nguy Nga đụ chậm nhưng đít vào sâu, cái lồn nhỏ của Hiểu Nhu giống như vỡ đê, dâm dịch dính nhớt chảy tràn ra khắp mông, làm cho tinh hoàn đập vào cũng bị dính đầy, tiếng vang khi tinh hoàn đập vào mông cô cũng biến thành bép. Bép, dâm phụ, nước chảy nhiều đến mức không ngăn nổi. Trần Nguy Nga khiêng hai chân của cháu gái lên trên vai, đổi từ ngồi xổm sang quỳ gối, dương vật to lớn càng cắm sâu vào trong dâm huyệt ngập nước, không phải không muốn sao. Ha, thế cái người nông dính đầy nước này là ai? Hiểu Nhu chỉ cảm thấy dương vật thô to của chú cô sắp đâm thùng cả bụng mình, nào còn có thừa sức lực để đáp lại loại lời nói đáng xấu hổ này, chỉ có thể lắp bắp kêu rên. Trần Nguy Nga lại khó chịu, hắn sờ lên hai bầu vú bị hắn đâm cho đong đưa. Phía dưới thì tăng nhanh tốc độ cắm rút vào cái lồn ấm áp của cháu gái, tiếp tục truy vấn, biết sai rồi sao? Về sau còn dám nữa không? Trần Hiểu Nhu bị sự gia tăng đột nhiên của tốc độ đâm chọc làm cho hồn phi phách tán, cô nắm chặt ga giường dưới thân, rên gì thảm thiết, cháu biết sai rồi à? Không dám nữa, dương vật lớn của chú có được không? Trần Nguy Nga véo núm vú đỏ tươi của cô cháu gái, được. Được à, để dương vật lớn này đít chết cháu có được không? Muốn. Dương vật của chú đít chết cháu, liêm sỉ của Hiểu Nhu đã bị sự tấn công mạnh mẽ của chú mình ném lên 9 tầng mây, toàn bộ trong đầu đều là dương vật lớn của chú đang ra vào, đâm cho cô không còn sức phản kháng lại hưởng thụ không thôi. Dương vật của chú cô không chỉ thô dài, cách chơi cũng rất nhiều, mới vài cái mà Hiểu Nhu đã cảm thấy mỗi phần thịt non trong âm hộ của mình sung sướng vô cùng. Việc đã đến nước này, Hiểu Nhu biết dù có muốn phản kháng cũng là bất lực. Trông thấy cháu gái rốt cuộc đã phát dâm hoàn toàn, Trần Nguy Nga cười dâm giật, bóp chặt lấy hai bên vú to tròn, lúc này dương vật cương cứng mới bắt đầu thật sự tàn sát huyết động ẩm ướt, dâm phụ, chú sẽ đi chết cháu. Ha ha, ăn đi, ăn dương vật của chú đi nào. Dương vật lớn này sẽ cho cái miệng nhỏ của cháu ăn no. Ha, a, chú đít cái lồn dâm này, có sướng không? Hửm, dương vật của Trần Nguy Nga nhanh chóng càn quét trong cái lồn nhỏ của cô cháu gái. Đào cho dịch thể của hai người biến thành bọt trắng, dính nhoe nhoét lên bộ phận sinh dục của cả hai, lông mơ u của hai người cũng quấn vào nhau thành một khối, rầm rầm rầm. Mông của Hiệu Nhu bị sức mạnh của chú mình làm cho va đập xuống giường, phát ra tiếng vang trầm đục, giờ phút này cô đã trở nên nhiệt tình mà ôm lấy chú của mình, cao giọng đáp lại, sướng lắm. Chú thật là khỏe, dương vật lớn của chú chơi cháu rất tuyệt. A, lại đâm tới rồi. Trần Nguy Nga cúi đầu vừa bú vú của cô vừa đít cô một cách thô bạo, chậc. Chậc, vú của cháu gái để cho chú bú, lồn cũng để cho chú đít. Ha, a, quá sướng, mẹ nó, cái lồn dâm này bót thật, lúc này sức bền của Trần Hiểu Nhu cũng không thể so với vừa rồi, đầu tiên là bị chú chậm rãi đùa giỡn sau đó thì lại thọc vào rút ra vừa nhanh vừa mạnh, lỗ nhỏ đã bắt đầu không nhịn được mấp máy co rút cắn cho chú cô sướng đến mức phải kêu to. A, chú, mạnh hơn chút nữa, sướng quá, cháu sướng chết mất, a, lại nhanh hơn một chút. Cháu ra, lời của Hiểu Nhu còn chưa nói xong, âm hộ đã phun ra một dòng âm tinh. Trần Nguy Nga dừng động tác lại, để dương vật ngập sâu trong cơ thể của cô, dòng nước nóng hồi kia giống như suối nước nóng, ấm áp lại ướt át, sung sướng đến mức Trần Nguy Nga phải hít sâu một hơi mới ép được dục vọng bắn tinh xuống, giờ phút này hai tay hai chân của Hiểu Nhu đều quấn chặt trên người chú mình. Giống như một con koala, cao trào kịch liệt làm cả người cô phát run. Vậy mà đã không chịu nổi. Chúng ta còn chưa chơi xong đâu, chờ Hiểu Nhu bình tĩnh một chút, chú cô rút cả căn dương vật ra, trong nháy mắt một dòng chất lỏng ồ ạt chảy ra thấm ướt ga giường dưới thân hai người. Trần Nguy Nga kéo Hiểu Nhu dậy, để tứ chi của cô chống xuống giường, quay lưng về phía mình, hắn quỳ ở sau mông của cháu gái, hai tay tách môi âm hộ mềm mụn ra, dương vật cứng rắn như sắt lại lần nữa cắm vào. Ha, ha. Lúc này Trần Nguy Nga không trêu đùa cháu gái nữa, vừa đi vào là oanh tạc điên cuồng, nhiều lần thọc mạnh vào điểm G, đâm cho Hiểu Nhu kêu gào không ngừng, a, dương vật của chú cô vốn thô dài, tư thế đâm vào từ phía sau lại làm dương vật cắm được càng sâu hơn, Hiểu Nhu bị đâm cho nghiêng trái ngã phải, có sâu không? Có sướng không? Trần Nguy Nga đong đưa hông của mình, quả thực muốn dập nát cái lồn dâm này của cháu gái, Hiểu Nhu kêu lên liên tục chú. Cắm vào sâu quá. lỗ nhỏ bị đâm thủng rồi, vốn chính là muốn địt nát cái lồn dâm dật của cưng. Đâm chết con chó cái cưng. Hử, này thì thông đồng với đàn ông này. Sau này còn để cho thằng chó nào chơi. Thì địt chết cưng, không cho nữa. Sau này chỉ để dương vật lớn của chú địt cháu. A, dương vật lớn của chú. Địt cháu thật là sướng, rõ ràng Trần Nguy Nga đã bị lời nói lẳng lơ dâm đãng của cháu gái lấy lòng, hắn giữ lấy hông của Hiểu Nhu. Kéo mông của Hiểu Nhu dập mạnh về phía mình còn dương vật cũng đúng lúc đâm tới, đập cho hai cánh mông trắng nõn đỏ ửng cả lên. Nếm sự lợi hại của dương vật lớn này đi. Địt chết cưng cái con chó cái này. Mẹ nó, lồn nhỏ chơi sướng thật. Sướng chết chú rồi. Về sau mà lồn có lên cơn nứng thì cứ tìm chú. Chú sẽ dùng dương vật lớn này giúp cháu hết nứng ngay. Địt cháu sướng lên mây luôn. À, nha, chú, cháu lại sắp không được rồi. Muốn ra. À, rõ ràng vừa mới cao trào không bao lâu, âm hộ của Hiểu Nhu lại không nhịn nổi mà bắt đầu co chặt. Khi làm tình với bạn trai cũ chưa bao giờ cô lên định hai lần trong một thời gian ngắn như vậy, Hiểu Nhu cảm thấy mình sắp ngất đến nơi. Trần Nguy Nga coi chuyện cô cháu gái lên đỉnh nhanh như vậy là đang khen thưởng năng lực của chính mình. Hắn nắm chặt mông của Hiểu Nhu, ưỡn thẳng lưng lên, dương vật thẳng tiến thẳng ra, cọ sát mãnh liệt lên vách thịt mềm mại đang mấp máy. Hai người đều sướng đến rên rỉ. Cuối cùng vẫn là Hiểu Nhu đặt tê đêm lên đỉnh ba lần đã làm cô có chút thoát lực, đôi tay rốt cuộc không chống đỡ được trọng lượng thân thể, nửa người trên mềm rũ ngã xuống, chỉ có cặp mông vẫn còn bị chú của cô giữ lấy, nhìn qua tựa như chính cô đang giầu mông lên chờ được địt. Trần Nguy Nga cũng không bắt ép cháu gái phải giữ nguyên tư thế cũ mà ngược lại còn dựa theo động tác của cô mà hạ người xuống, cả người dán lên sau lưng cô. Hai bàn tay to di từ dưới thân lên phía trên bóp lấy bầu vú căng tròn mà nhào nặn. Trần Nguy Nga cứ kề sát phía sau cô cháu gái như vậy, đôi tay chơi đùa vú của cháu gái, dương vật cắm trong lồn của cháu gái nắc liên hồi, hai người tựa như hai con ếch nằm chồng lên nhau, nhìn từ sau lưng chỉ có thể thấy hai túi trứng của Trần Nguy Nga đong đưa không ngừng. Trần Nguy Nga liếm phần da non mịn sau cổ của cháu gái, đôi tay bóp chặt hai bầu vú trắng nõn, dương vật bắt đầu tăng tốc tiến lên. Tuổi trẻ đúng là tốt mà. Cháu gái cao trào liên tiếp hai lần thế nhưng lỗ lồn thì lại càng cắm càng chặt, làm Trần Nguy Nga sướng đến mức căn bản không thể khống chế được nửa người dưới của chính mình. Hắn cảm giác được mã mắt của mình đã không thể nhịn được mà phun ra một chút chất lỏng. Hắn đơn giản là ôm chặt cơ thể thơm mềm của cô cháu gái nhỏ, bùng nổ dã hông một lần cuối cùng, tận hưởng thật cẩn thận cái lồn chặt khít trẻ tuổi này. Ha ha, lồn của gái trẻ đúng là bót thật. Ha, a, mút dương vật sướng muốn chết. Ha, ha. Dương vật lớn mê chết cái lồn nhỏ này. A, dương vật muốn bắn cho cái lồn dâm đãng. Hử, nhận đi này. Theo tiếng gầm giận dữ của Trần Nguy Nga, dương vật dập liên tục mấy chục cái cuối cùng, sau đó thả lỏng bắn tinh dịch nóng bỏng vào tử cung của Hiểu Nhu. Quy đầu của Trần Nguy Nga lấp kín cửa tử cung của Hiểu Nhu, hắn cắn lên vành tai của cháu gái. Ác độc nói uống hết không thừa giọt nào cho chú. Ngay lập tức Hiểu Nhu cảm thấy bụng dưới của mình gồ lên một chút, lượng tinh dịch nhiều đến mức khiến cô nhầm tưởng mình đang hoài thai 3 tháng. Trần Nguy Nga gục trên lưng Hiểu Nhu ổn định hơi thở, qua nửa tiếng lại phấn chấn tinh thần mà vật cô cháu gái ra làm một lần nữa. Đợi tới khi hai người thật sự kết thúc thì đã là tờ mờ sáng, còn Hiểu Nhu thì đã bị chú của mình địt cho hôn mê bất tỉnh.